Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 172, nghe đồn. Kết hợp nguyên tác, đem thanh âm ổ kế hoạch cắt tỉa một lần sau đó. Hades mới, chỉ có, khẽ cười hỏi, sở lấy các ngươi muốn ta đi dự thi đúng không? Phi thường xin lỗi, ta biết đối với ngài cường giả như vậy mà nói, tham gia cốp loại này cô rô tái, thật sự là có chút ép buộc. Thế nhưng, Kagura Chizuru lại cúi đầu bái một cái. Kusanagi gia tộc tuyệt đối không thể không hạ xuống. Nếu không, cả cái thế giới đều sẽ phát sinh hủy diệt nguy cơ. Đương nhiên, chuyện này dính đến viễn cổ bí ẩn. Xin thứ cho ta không cách nào trực tiếp nói rõ. Bí ẩn cái rắm, không phải là đại xa sao? Hades ở tâm lý ói ra cái rãnh. Lại nhìn một chút đối diện Kusanagi Kyo, không phải cấm ở tâm lý cảm khái một tiếng. Quả nhiên là cái này cái thế giới nhân vật chính, lại còn nói cái gì an nguy của hắn quan hệ toàn bộ an nguy của địa cầu. CMN đây quả thực là muốn bắt cóc toàn bộ loài người nhịp điệu. Nếu như ta dự thi thật có thể cứu ra sai su lời của lão tiền bối. Đón hai người ánh mắt mong đợi. Hades giả vờ trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu, mỉm cười nói, như vậy dự thi cũng không sao rồi, ngược lại còn có thể ở trên lôi đài gặp lại lão bằng hữu tương đương, à. Ngài, Kagura Chizuru cùng Kusanagi Kyo đều thần sắc kích động nhìn Hades. Ngài bằng lòng thỉnh cầu của chúng ta rồi sao? Nhìn thấy hai người thấp thỏm dáng vẻ. Hades tâm lý Ichikaru không nhịn được muốn trêu chọc một chút bọn họ, không khỏi nhíu mày lại không hai đầu. Ngô, dự thi gì gì đó trên lý thuyết là không có vấn đề lạp. Bất quá nha, hắn nói đến đây, nhìn từ trên xuống dưới đối diện Kagura Chizuru, dừng một chút, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, chỉ thấy Kagura Chizuru thần sắc hốt hoảng giơ tay lên. Chắn trước người mình, cái kia, Hades quân, nếu như ngươi sẽ đối ta nói cái gì quá đáng điều kiện, ta sẽ cự tuyệt, cái này vẫn trấn định tự nhiên, yêu nhã mỉm cười thiếu nữ, lúc này cái kia trắng nõn mặt cười cư nhiên hiện đầy đỏ ửng, nhãn thần đã ở nhìn chung quanh, thoạt nhìn có chút né tránh, nàng còn không đợi Hades nói. Liền cuống quýt xua tay, la lớn, ngược lại là tuyệt đối không thể. Thiếu nữ nha, tuy là ta vẫn có loại này tâm tư, thế nhưng vừa rồi cũng không có biểu hiện ra một chút ý tưởng a. Khái, nói sai rồi, thân là chính nhân quân tử ta đây, làm sao lại có cái loại này cẩn thận nghĩ? Vì sao ngươi sẽ nghĩ đánh a? Hades bất đắc dĩ nhìn Kagura Chizuru. Nhổ nước bọt nói, ta chỉ là muốn để cho ngươi đổi một thân chính thống vu nữ váy mà thôi. Cái kia kiện quần thoạt nhìn cực kỳ chướng mắt. Ôi chao, thật vậy chăng? Kagura Chizuru hiện ra sắc mặt tràn đầy hoài nghi. Nàng khẩn trương gãi gãi y phục của mình vạt áo. Dùng nhỏ bé không thể nhận ra giọng nhỏ giọng hỏi. Ngươi xác định không phải là bởi vì muốn dình vu nữ đáy quần. ... Ngươi đến cùng coi ta là thành cái gì người a? Đương nhiên là đùa bỡn thiếu nữ nhân cha lạp tương đương một cái vu nữ tiểu thư ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Được rồi, Hades cũng không biết, tại hắn đánh bại Rugal sau đó. Các phóng viên đối với cái này cái giỏi hơn quyền hoàng trên cách đấu ra cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó, các loại đội săn ảnh lặng yên không tiếng động bới ra hắn tất cả. Trong đó có hắn một ít tư nhân tình huống. Nói thí dụ như, Hades đồng thời cùng 8 cái trở lên nữ nhân vẫn duy trì nào đó thân mật quan hệ. Còn có cùng nữ tính cách đấu ra đội 2 cái thành viên quan hệ. Cùng với cùng nhân khí thần tượng Athena quan hệ. Việc này, toàn bộ bị Tân Văn cho ra ánh sáng. đây cũng là sơ mi sẽ nổi máu ghen nguyên nhân. Mặt khác có ký giả phỏng vấn một cái cực hạn lưu đạo quán nhân. Trong đó Ryo Sakazaki cùng Takuma Sakazaki đối với Hades bên người rắc rối phức tạp nữ tính quan hệ. Biểu thị trầm mặc mà Robert nhưng ở màn ảnh phía trước mắng to Hades đùa bỡn thiếu nữ nhân cha. Cho nên Kagura Chizuru mới chỉ có sẽ khẩn trương như vậy. Nàng thật sự là sợ tên cặn bã này sẽ đưa ra cái gì không ổn điều kiện. Nói thí dụ như quy lạp, a bi quy lạp, a bi quy lạp. Nói tóm lại, người bị bảo hộ địa cầu sứ mệnh vu nữ, làm sao lại đi cho người làm? A bi quy tức đương ba người nhìn nhau vô ngôn một hồi. Hades lúc này mới cười phất phất tay. Đại độ nói ra, nha, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy ý của ngài là? Kusanagi Kiryu thận trọng nhìn Hades, nói Hades đến cùng đối với Kagura Chizuru có hay không ý đồ không ăn phận. Kusanagi Kiryu không có chút nào quan tâm, miễn là không đúng hắn Hoa Cúc Hoa có ý đồ không ăn phận là được. Người này hiện tại chỉ muốn biết Hades có thể đáp ứng hay không đi tham gia cốp đại tái. Hắn 10 vạn cái bánh vẫn còn ở trên tay người khác đâu. Nếu như không mời nổi, bọn họ cha con 10 vạn lẻ 1 người. Phỏng chừng muốn toàn bộ cầu đái. Khái khái, đón hai người ánh mắt mong chờ. Hades vội ho một tiếng, trịnh trọng đối với bọn họ duỗi với ra khỏi tay trái. Không sai. Ta đem làm vì đội hữu của các ngươi, tham gia năm nay cóp cách đấu đại tái. Phía dưới một đoạn trong cuộc sống, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Những lời này, rốt cuộc để cho hai người mặt giãn ra mà cười. Đưa đi Kagura Chizuru cùng Kusanagi Kiyo, Hades lại vội vã tìm được Mancha. Húc đầu lại hỏi, ngoại giới đối với ta có tin đồn gì sao? Một ánh mắt là có thể để yêu nhã Kagura Chizuru khẩn trương như vậy. Nhất định là ngoại giới truyền ra một ít bất lợi với hắn nghe đồn. Nhưng mà Hades lại biểu thị, hắn dường như chưa từng có từ Mancha nơi đó nghe nói qua. Ngô, quan tin đồn về ngươi à? Mancha cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ trong nhà nhảy ra vài cái hộp băng ném cho Hades. Một đoạn thời gian trước Tân Văn báo đạo quá ngươi không ít chuyện. Ghi hình đều ở nơi này. Nếu như cảm thấy hứng thú, ngươi có thể tự xem nhìn một cái. Hades đoạt lấy hộp băng, tìm một VCR, co lại mâm bỏ vào. Mỗi bên vị khán giả, hôm nay bản đài vì mọi người đưa tin một cái kinh thiên tin tức. Tuyệt đối chân thực, thì ra đánh bại quyền hoàng Hades tiên sinh. Trước mắt hắn đang cùng 8 cái nữ tính ở chung. Nếu như tính luôn 2 loli nói, chính là 10 cái. Mặt khác, lần này quyền hoàng Rugal, nữ nhi của hắn Rose đã ở Hades tiên sinh ma trường. Khái khái, ta là nói, Rose tiểu thư cùng Hades quan hệ cũng rất không bình thường. Ta đi, đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì à? Hades nhanh lên thay đổi co lại hộp băng, nhìn thấy phía trên là một cái chuyên mục, dấu bé quan với thế giới đệ nhất nhân Hades sau lưng các nữ nhân dấu lớn, mỗi bên vị khán giả. Năm nay có một vị bạch đồng thiếu niên, cử hành một hồi xưa nay chưa từng có cách đấu giới thịnh hội. Đó chính là KOF, đương nhiên. Chúng ta hôm nay cũng không phải là phải báo nói trận kia nhiệt huyết sôi trào cách đấu đại tái, mà là muốn đào mó chóp sau lưng cố sự, đặc biệt trong đó làm tổ chức giả cùng người đề xuất. Lại đánh bại quyền hoàng nhân vật then chốt Hades. 593, trải qua hơn ký giả liều chết điều tra. Rốt cuộc phát hiện sau lưng hắn cố sự, cái này được người tôn kính thiếu niên. Bên người lại có các loại các dạng nữ hài tử. Bất quá lúc này đây chúng ta cũng không thảo luận liên quan tới luân lý phương diện vấn đề, mà là muốn làm một giả thiết. Người thiếu niên kia thực lực cường đại như thế, thậm chí bị tôn xưng là cách đấu giới đệ nhất nhân. Có hay không bởi vì hắn bên người có rất nhiều phái nữ nguyên nhân đâu. Dù sao từ trên lý thuyết mà nói, một cái thành công nam nhân phía sau đều sẽ có lấy một nữ nhân. Mà nếu như người nam nhân nào phía sau có một đám nữ nhân ở bất ly bất khí chống đỡ, như vậy hắn là hay không sẽ thu được xưa nay chưa từng có thành công. Bất đắc dĩ đè lên huyệt thái dương, Hades lần nữa xuất ra co lại hộp băng. Lần này là chương trình phỏng vấn. Con thấy phía trên Robert đang ở nước miếng văng tung tóe mắng to hắn. Bất quá khi hắn nói đến Hades chẳng qua là một cái đùa bỡn thiếu nữ nhân cha, lúc bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Yuri xấu hổ kêu to, phi yến phượng hoàng cước. Sau đó, đáng thương Robert liền phun lấy huyết từ màn ảnh trước bay đi. Xem xong rồi tất cả băng ghi hình, Hades bất đắc dĩ nắm tóc, hướng về phía bên người cô gái tóc vàng tạ oán nói. Mancha, vì sao trọng yếu như vậy tình báo ngươi cũng không cho ta biết một tiếng. Đã thông báo quá ngươi a. Mancha chớp chớp con mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười, giọng nói có vẻ đặc biệt vô tội, nhưng là ngươi lại nói những cái này bát quái tân văn căn bản không cần phải quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.